Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Bùa của Người Điên của tác giả Thư Kỳ là câu chuyện mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo lời tựa của tác giả thì đây là một câu chuyện có thật, viết về một người bạn cùng làm trong một công ty của tác giả, cho nên tác giả có những cái sự biên tập và cải biến lên, cũng như là đồng thời thêm vào đó một vài cái tình tiết hư cấu để viết thành một câu chuyện ngắn phục vụ quý vị. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện rất hay này. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đi với tao, sao mày lại để tao ở đây một mình, ngủ đi rồi tao đón. Không, mày cút đi thằng khốn. Tiếng hét của Thoa trong đêm khiến cho Phương giật mình tỉnh giấc. Cô đưa tay lay nhẹ đôi vai gầy của bạn rồi khẽ gọi. Này này, dậy đi, lại mơ ác mộng à? Thoa kéo tấm chăn trùm kín đầu rồi lại ôm mặt khóc nức nở. Đã bao nhiêu đêm như vậy trôi qua, cô luôn bị giấc mơ đó ám ảnh. Khuôn mặt của người đàn ông đó bè bét máu, luôn dí sát vào tai của cô thì thầm. Thứ người sinh ra chỉ thích mang nỗi sợ đến cho người khác, ngay cả trong giấc mơ. Dậy đi chứ, mày dậy uống cốc nước này đi. Mơ gì mà khóc ướt hết cả gối như vậy? Pha cho ta cốc nước gừng được không? Lúc này Thoa mới từ từ kéo chăn để lộ ra đôi mắt còn đang đỏ hoe. Phương gật đầu, cô rời khỏi giường bước về phía bàn bếp. Không muốn ánh sáng đèn điện khiến bàn mình chói mắt, cô chỉ mở đèn ở trong bếp. Từ từ ngồi dậy, Thoa kéo cái gối lột vỏ của nó ra. Nước mắt mấy đêm liền thấm đẫm khiến cho nó có mùi khá khó chịu. Dưới bếp có tiếng thìa sắp cua vào cốc thủy tinh nghe lon con. Cô yên tâm rằng bạn của mình đang pha nước, thì bỗng từ dưới gầm giường một bàn tay đen xì chớp nhoáng nắm lấy chân của cô kéo mạnh. Bàn tay đó lạnh ngắt lại còn có thứ chất lỏng nhợp nháp. Đi với tao còn khốn, mày ở trên này làm gì, đi với tao. Thở cố giấy thật mạnh đạp tung cả chăn gối. Cánh tay đó vẫn còn bám chặt lấy chân của cô. Động tác dùng chân còn lại đạp vào cánh tay khiến nó bùng ra. Cô liền sợ hãi chạy về phía bếp. Phương đặt vội cốc nước gừng còn ấm xuống bàn nhìn về phía phòng ngủ. Thoa sợ hãi trốn vào phía sau lưng của Phương. Cơ thể của cô run lên bần bật, không thốt được nên lời. Lại làm sao? Mà nó vào tận đây dọa mày á? Nhất, lão Nhất. Mày điên à? Lão ấy chết rồi mà. Không. Tao thấy lão ấy trốn ở gầm giường, lão vừa túm chân của tao đi này. Vừa nói Thoa vừa chỉ vào cổ chân. Lần này thì Phương không thể không tin nữa. Trên cổ chân của Thoa còn in hẳn 5 ngón tay và vài giọt chất lỏng màu đen đang nhễu xuống nền nhà. Thôi được rồi, mày uống chút nước gừng đi. Mày đừng nghĩ tao đưa mày đi xem thầy. Mà với chàng quỷ, vớ vẩn là tao cho banh xác đó. Thì mạnh miệng là như vậy nhưng Phương cũng cảm thấy hơi rợn rợn. Là một cô gái quê lên thành phố học tập rồi xin việc ở trên này, Phương luôn tỏ ra cứng rắn và mạnh mẽ, nhất là ở công ty. Thế Thoa thường xuyên bị đàn chị ức hiếp, chính cô đã đứng ra bênh vực. Kinh nghiệm sống của Phương nơi đất khách quê người tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để mấy chị ma cũ dè chừng đôi bạn là nó và Thoa. Hà Nội sáng ngày cuối tuần thưa xe vắng người, vẫn là cung đường ấy con xe ấy. Nhưng người trên xe lại không chỉ đi một mình. Hai người con gái chạy thẳng từ xã Đàn đi về Đại Cổ Việt. Có lẽ sẽ mất cả ngày chầu trực ở bên đó, cho nên Thoa và Phương chuẩn bị đầy đủ từ áo nắng cho đến áo mưa. Mùa này nhất là thời tiết thất thường như là con gái mới lớn. Nắng sớm chiều mưa giữa trưa dầm mát. Trước khi đi thì Thoa đã kỹ lưỡng gọi về nhờ mẹ thắp hương gia tiên ở quê. Chỉ ít thì nếu có lòng các cụ sẽ chứng. Đến nơi cửa đền cửa điện có gia tiên theo, biết đâu lại giúp ích được vài phần. Nhà cô đồng mà Phương giới thiệu cho Thoa cách đường lớn chừng hơn 100 mét. Con ngõ nhỏ xíu chắc chỉ đủ cho 2 xe máy tránh nhau. Mới hơn 8 giờ sáng nhưng nhiệt độ ở ngoài trời tầm này phải lên đến cỡ tầm 37-38 độ. Không rõ là do con ngõ chật hẹp cho nên nhiệt độ thấp, hay là vì lý do nào đó mà khi vừa chạy xe vào tới đầu ngõ, cả hai đã cảm nhận được rõ rệt cái không khí lạnh lạnh, thực sự giống như kiểu trời có gió mùa đông bắc về. Cậu nhà cô Đồng này thoạt nhìn thì chẳng có gì giống với các nhà điện trước kia Thoa từng tới xem. Ở cổng nhà cô luôn có sẵn một người ngồi viết giấy đánh số. Lấy bao nhiêu thì đặt luôn vào trong cái hộp gỗ có khe nhỏ ở trên bàn. Trên ban chỉ nhận lễ chầu cau để xem. Trong sân có tới mấy chục cái xe máy. Đất ở thành phố đắt đỏ như vậy mà có cái nhà to hơn cả ở quê thì chắc chắn không phải là dạng tầm thường. Ấn tượng đầu tiên của Thoa là cửa điện có hai tường đá hình con hạc to đùng. Miệng hạc lại ngậm một bông hoa. Tuy là tường đá nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, Thoa lại có cảm giác hơi rợn rợn. Tiếp đến là một khoảng sân nhỏ có cây ghế cho người đến xem. Già có trẻ có, ai nấy đều mang một khuôn mặt lo lắng. Họ sợ ngồi cả ngày sẽ chẳng được gọi tên cho nên lo lắng là phải. Căn nhà thiết kế theo kiểu nhà ngói ngày xưa ba gian hai trái. Từ trong nhà ngoài, từ trên xuống dưới đều được làm bằng gỗ 100%. Dọc theo bức tường xung quanh đầy những giỏ lan, có những cành lan dài đến cả mét. Là một người không chơi lan bao giờ, cho nên Thoa mạnh dạn đoán trong đầu. Chỗ hoa lan này nếu bán hết thì đủ mua đất và xây một căn nhà nhỏ ở quê. Trước khi đi, Phương đã dặn, đến đây chẳng cần lễ to lễ nhỏ, cô này xem chuẩn mà làm có tâm lắm. Dù mày đặt 10.000 cô cũng xem. Vậy nên là đừng có lo lắng, hễ cứ thế cô gọi tên thì vào. Quả đúng là như vậy, vì trong thời gian ngồi nghe cô phán cho mấy người đi trước, Thỏa đang hóng được ở đây có cả chục người ngồi chầu trực, đến cả chục ngày mà chưa được xem. Kể cả có lúc mới mở cửa xếp số 1 mà cô không gọi thì cũng phải ra về vào lúc 8 giờ tối. Nhà cô giàu nhỉ, cái gì cũng bằng gỗ hết. Đừng có nói linh tinh, cô làm bằng tâm chứ không phải là người ta lợi dụng tâm linh kiếm chắc mấy đồng dương này đâu. Tao thấy người ta bảo là nhà này là do người ta tự làm cho cô. Chứ cách đây 3 năm tao đến dâng lễ xin con cái thì điện bé tẹo ấy, lúc đó còn là sân đất cơ. Thoa liền gật đầu đồng ý. Năm nay cũng đã ngoài 30, cô cũng đã đi xem ở nhiều nơi nhưng chưa thấy chỗ nào nói đúng về cô cả. Ấy vậy mà nhắc đến lễ lạt thì giá toàn ở trên trời. Cũng may mà cô tình đòn, chứ không thì tiền ấy lại về két nhà mấy cô cậu dòm hết. Ngồi từ 9 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa thì cô nghỉ. Hai đứa rủ nhau đi bộ ra đầu ngõ ăn bát bún lấy sức, chiều còn ngồi nghe tiếp. Chiều nay mà không được cô gọi thì chắc phải đợi đến chủ nhật tuần sau. Công việc bừa bộn cho nên chẳng thể ở đây dài ngày được. Qua trưa thì trời bắt đầu kéo mây mưa, từng cơn gió rít lên nghe ghê sợ. Mây đèn kéo đến ùn ùn khiến cho khoảng sân của nhà cô tối theo. Đang lúc sớm chớp đồng đoàn thì bên trong người phụ tá của cô bước ra gọi tên Thoa. Lã Ngọc Kim Thoa đâu? Dạ dạ con đây. Phương mỉm cười vỗ nhẹ vào lưng của Thoa nói nhỏ. Mày thế sao mày đỏ thật đấy. Trong đầu của Thoa nghĩ thầm. Đi gặp ma chứ đi đâu mà may với chẳng mắn. Từ lúc vào nhà cô đến giờ cho đến lúc này, Thoa mới thực sự cảm nhận được cái không khí trang nghiêm trong điện thờ của cô đồng trẻ như nào. Mùi thơm của hoa hòa quyện cùng với mùi thơm chứ không nồng như là nơi mà Thoa từng đến. Cô ăn mặc chỉnh tề, đệ tử của cô bận trang phục kín cổng cao tường ngồi sát bên phải. Thoa vừa mới ngồi xuống thảm, cô đã cười rồi hỏi ngay. Nó về đòi mạng sao? Dạ, ai hả cô? Chồng chị chứ ai. Người ngoài người ta chẳng biết chứ tôi thì rõ như là ban ngày. Nãy giờ nó cứ nhấp nhổm ở ngoài cổng mà tôi không cho nó vào. Chỉ có gia tiên nhà chị vào thôi. Tất cả mọi người liền ồ lên. Hàng trăm con mắt đổ về phía của Thoa. Có người hiếu kỳ còn đứng hẳn dậy để xem mặt. Ngồi xuống, tôi đuổi anh ra khỏi điện bây giờ. Đệ tử của cô chỉ mặt anh chàng vừa đứng dậy ngó nghiến. Chẳng phải đêm nào cũng mơ thì nó còn gì. Nhưng mà cũng may, may cho chị là có đứa bé đỏ nó theo cứu mấy lần. Chứ không thì cái mạng cũng trả về âm tào rồi. Thoa đứng họng không nói được lời nào. Đến lúc đệ tử của cô nhắc đặt lễ thì Thoa mới bừng tỉnh. Lễ để xem lá chầu và quả cau, cô đón lấy đĩa quả từ tay của Thoa. Rồi dùng que hương vẽ vẽ lên mặt đĩa. Một hồi lâu sau chẳng có ai nói gì với ai. Cô Đồng nhặt lấy một trong số 9 quả cau mà Thoa dâng, rồi bổ đôi một quả. Thoáng chốc trong ánh mắt như lóe lên một tia hy vọng. Vậy là nhà này có phước lớn rồi, chị ngồi sát vào đây tôi xem nào. Thoa lết gần hết về phía của cô. Đôi tay mềm mại nhanh như cắt giật lấy một nhúm tóc mai của cô rồi đốt ngay trên ngọn nến. Đáng lý ra thì mùi tóc cháy phải khét lẹt, nhưng mà đằng này cả nhúm tóc mà không ai ngửi thấy mùi gì. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cô đã lên tiếng trước khi Thoa kịp hỏi. Tôi hỏi chị tại sao lại dại thế? Nó chết được 42 ngày rồi, bây giờ chỉ còn 7 ngày nữa để chị có thể sống trên cõi tạm này. Sao lại dại thế hả? Sao lại đem nhau đi làm bùa? Cái thuật này chẳng khác nào sinh tử phù của mấy ông đạo sĩ. Một khi đã dính vào nhau là sẽ không thể gỡ nổi. Con van cô, con lạy cô. Cô thương lấy kẻ dại này, cô cứu lấy con. Đôi mắt của Thoa lại giàn rùa trước cửa điện linh thiêng. Bao nhiêu ấm ức của cô này đã có người nói ra. Trước giờ cô không tin và cũng không nghe lời của ai cả. Đến hôm nay thì cô thực sự sợ và tin rồi. Chị về đi, tôi không giúp được chị đâu. Cho dù là hai đứa có tự nguyện tôi cũng bó tay hết cách. Thở chắp tay cúi đầu, nước mắt lưng tròng, cô đáp lời rồi từ từ lùi lại phía sau. Định đứng dậy bước ra mở cửa thì cô Đồng vẫy tay gọi lại thì thầm vào tay của Thoa điều gì đó. Từ trong ánh mắt bỗng ánh lên một tia hy vọng. Thoa gật đầu lia lịa rồi mau chóng luồn ra khỏi đám đông hiếu kỳ đang nhìn chằm chằm vào cô. Trẻ thế kia mà đã chết chồng phí của trời. Ôi dào ôi, 3 năm đoạn tang là lại người khác ngay thôi. Mà cô Trà vừa bảo nó chỉ còn sống được mấy ngày đấy thôi. Phương ngồi ở ngoài nhưng cũng nghe rõ từng câu từng chữ lời của cô Đồng nói. Thấy Thoa bước ra, Phương liền hỏi ngay. Cô bảo gì, cô có giúp không? Có, nhưng về đã, chút nữa tao kể cho mà nghe. Hai đứa dắt xe ra về nhưng vẫn có hàng trăm con mắt theo dõi. Đi đến đây có mỗi người có một niềm riêng, không ai giống ai. Dù vậy thì mọi người vẫn cảm thấy câu chuyện ngắn ngủi, chỉ có vài lời trao đổi của cô Đồng và Thoa thật kỳ lạ. Ra khỏi ngõ, Phương đã mở lời vì thực tâm nó đang rất hiếu kỳ. Cô dặn mày cái gì thế? Tối nay đến cô giúp, chỉ bảo mang theo một cái áo cũ thôi, không cần gì cả. Lạ nhỉ, cô có bao giờ làm việc đêm khuya đâu, hay là do cô thấy mày đáng thương? Thoa liền gật đầu, cũng mong là như vậy. Giả dù mà cô Đồng này giúp không được, cô sẽ tự mò về xứ Mường, nơi mà cô và người chồng quá cố tiên nhất đã tự tay dâng lễ dâng đồ lên để cho thầy Mo làm bùa cho hai người. Thật đúng là tuổi trẻ nông nổi. Có lẽ ngày hôm đó chính là ngày mà cô tự nhận là ngu ngốc nhất trong cuộc đời của mình. Cũng vì thế mà ngày hôm nay cô phải chịu cảnh mỗi đêm bị bóng ma của chính chồng mình dằn vặt. Tối nay tao đi một mình thôi, mày ở phòng mà nghỉ cho khỏe, mai còn đi làm. Có khi tao xin nghỉ sáng mai, sợ đi về mệt. Không được, tao đưa mày đến đó thì tao cũng muốn đi nữa, để xem cô giúp mày như thế nào. Trong lòng của Thoa thực chẳng muốn nhiều người hơn nữa biết đến sự việc này. Nhưng mà đằng nào thì cũng là nơi Phương bỏ công sức thời gian dắt mình tới đây. Chả lẽ cô lại cứ từ từ mà chối cãi. Thôi thì đành gật đầu để tối nay hai đứa cùng đi. Chốt với nhau là như vậy, tiền đường về rẽ qua chợ, hai người mua luôn đồ nấu ăn. Quanh quẩn thế nào mà cũng đã hơn 5 giờ chiều. Chờ ngày chủ nhật cũng vắng hơn ngày thường, đỡ phải chen lấn chờ đợi. Cơm tối xong thì Thoa khoác lên mình một bộ đồ kín đáo. Cảm thấy như vậy trong lòng có gì đó khó chịu. Cô nhìn tờ giấy ghi số điện thoại của cô Đồng xong thì lại nhìn lên Phương mà lẩm bẩm. Hay là thôi mình không đi nữa nhỉ? Mày dở người à? Cô ấy tiếp cả chục người xem một ngày. Đến tối là thời gian cô ấy nghỉ ngơi. Hiếm lắm mới có người được cô ấy giúp như này mà lại bảo là không đi. Ở nhà... Phương giật bắn mình vì vừa dứt lời thì đã bị Thoa quát át cả tiếng. Bộ đồ trên tay của cô rơi xuống đất. Khi mà quay lại thì hai mắt của Thoa đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt này quả thật không phải là con người thường ngày của Hoa. Sao thế? Không đi thì thôi, làm gì mà căng. Tao xin lỗi, vừa nãy tao bị làm sao ý? Dường như là hiểu ra được vấn đề, Phương không trả lời thoa nữa mà nhẹ nhàng bước từng bước vào bên trong nhà tắm để thay quần áo. Khi trở ra thì đúng như là cô dự đoán, Thoa đã nằm cuộn tròn ở trong chăn. Chắc chắn là người chồng quá cố của Thoa đã muốn cô ở nhà. Nếu mà để Thoa đến đó mà hóa giải được bùa chài trước kia hai đứa cùng làm, thì anh ta sẽ không còn bất cứ thứ gì để có thể luyến tiếc trần gian nữa. Đi thôi. Lại một lần nữa Phương bị Thoa dọa cho hết hồn. Cây sòn trên tay của Phương quệt ngang khóe môi, khiến cho nó lem ra một chút. Bực mình vì đứa bạn cùng phòng hết lần này đến lần khác làm cho mình khiếp sợ, định quay lại mắng cho Thoa vài câu, nhưng từ lúc nào Thoa đã đứng ngay sau lưng của cô, hai con mắt trắng dã đang dí sát mặt đối mặt. Hai chân của Phương cứng đờ, toàn bộ cơ thể như bị đông cứng lại. Miệng của Thoa lúc này mới từ từ nhếch lên, đôi môi khẽ vén lên để lộ ra hai hàm răng trắng muốt cộng với lại sợi rau còn dính lúc ăn cơm. Đi đánh răng đi, khiếp quá. Nhìn thấy nó như thể vớt được phao cứu sinh, Phương liền bất chợt thốt ra được vài chữ khiến cho cả hai cùng bừng tỉnh. Thoa lúc này lắc đầu rồi nhìn chằm chằm vào khe ngực của Phương mà lắc đầu. Đi đến đó mà mày ăn mặc hở thế này á, thay cái áo đi, mà sao tao lại đứng đây? Mày vừa nhe răng khoe rau với tao đấy. Thoa cúi xuống nhìn răng của mình ở trong gương bàn trang điểm, đúng là còn rau thật, nhưng mà tại sao cô lại tiến đến sát chỗ của Phương đứng thì không thể hiểu nổi. Hơn 8 giờ tối khi mà hai đứa mới sang đến nhà của cô Đồng, tất cả là tại cái tính lề mề của Thoa. Cánh cổng đã đóng im lìm lại còn khóa cả trong lẫn ngoài. Phương lật tấm sắt vuông tre ở giữa cổng ngó vào bên trong, còn Thoa thì rút điện thoại định bấm số gọi. Bất chợt tiếng hét của Phương làm cho Thoa giật mình nhìn theo. Số là Phương nhòm qua khe hở vào bên trong thì bỗng dưng có hai con mắt cũng nhìn từ trong ra ngoài. Ai đấy? Cậu không xem tối đâu, về đi. Là giọng của một nam thanh niên trẻ. Ai trong đó thì báo giúp cháu giúp em, là có Thoa đến nhờ cô giúp ạ. Lúc chiều cô dặn cháu đến trước 9 giờ tối. Bên trong không có tiếng trả lời. Mọi thứ yên ắng như vậy khoảng 5 phút. Cuối cùng thì cũng có tiếng bước chân, tiếng ổ khóa va vào cổng sắt lạch cạch. Vào đi, con gái còn nữa đến cổng nhà của người ta cứ nhòm nhòm, làm tôi cũng sợ chết khiếp. Ơ, đệ tử của cô Đồng mà sợ ma? Tôi không phải là con nhang đệ tử, cô Đồng mà các chị hay xem là mẹ của tôi. Hóa ra người đứng trước mặt của hai người nãy giờ là con trai của cô Đồng. Lặng lặng dắt xe vào bên trong, Thoa và Phương không nói thêm câu nào vì nãy giờ cứ thấy quê quê. Hai đứa con gái đến chẳng bấm chuông mà lại đứng ròm ròm, tính ra thì có Phương cảm thấy ngại. Chứ Thoa thì có một đời chồng rồi, cho nên đột nhiên cảm xúc lúc ấy bình thường trước trai trẻ. Mẹ ơi, có khách rồi đây. Trong nhà có tiếng ừ vọng ra. Cậu thanh niên trẻ để mái tóc dài rẽ ngôi với chiều cao trên 1m8 thông báo cho mẹ xong thì đi thẳng vào gian phòng có ánh đèn bàn. Chắc cô cậu đang học. Thơ ngẫm nghĩ ở trong bụng, nếu lấy chồng sớm tí nữa thì con của mình cũng gần bằng cậu ta. Độ 10 phút sau thì cô Đồng đi ra, trên tay cầm đĩa hoa quả đã gọt sẵn. Nhìn thấy hai đứa nó thì cô cười tươi hẳn ra. Nhìn thấy độ niềm nở của cô, hai đứa cũng cảm thấy gần gũi hơn. Ăn đi táo lê nhà chị đấy. Người ta cứ mua bừa phứa ra chứ chỉ toàn phải đem cho người vô gia cư với mấy cổ quét rác. Để lâu không ăn đến nó hỏng hết. Dạ em cảm ơn. Hình như cô Đồng quên thứ gì đó cho nên đứng dậy bước vào trong nhà. Ở ngoài sân Thoa đưa tay véo vào sườn của Phương một cái rõ đau rồi rít lên qua kẽ răng. Sao mày lại gọi người ta là chị? Thì cô xưng chị chả nhẽ lại gọi là cô. Tao hơn mày vài tuổi chứ mấy. Vừa nói được vài lời thì từ trong nhà cô Đồng lại bước ra, mời ngồi xuống bàn rồi cô nói. Chị hơn hai đứa có mấy tuổi thôi mà đã hẹn riêng đến đây thì là quý nhau mới giúp. Hiểu chưa, không cần phải khách khí quá làm gì. Ngồi ở đây lúc này thì cứ coi như là chị gái mà tâm sự đi. Chỉ cho em thì em cũng xin kể, nhưng mà kể ra thì cũng dài dòng lắm, em sợ phiền và mất thời gian của chị thôi. Không có sao đâu, việc của chị đến 8 giờ là nghỉ, chị cũng vừa ăn cơm xong, qua giờ tí tức là qua 11 giờ khuya thì chị mới vào làm việc ở trong kia. Vừa nói cô Đồng vừa nhặt miếng táo rồi lại rót chén trà. Cả đời của hai đứa nó chưa gặp cô Đồng nào vui tính và dễ gần như vậy. Hoặc là do những lần trước chúng nó đến cửa điện mà người ta trong tâm thế của kẻ dưới, cho nên lúc nào cũng phải khép nép. Mà vốn dĩ là cô Đồng cũng là người phàm, chẳng qua là có bề trên dạy đạo Phật để giúp đời. Hơn nhau là ở cái ấn sắc trong tay, chứ không phải thần thánh ngồi trước mặt đâu mà cần phải e dè. Uống đi, trà này uống an thần chứ không mất ngủ đâu. Ăn hoa quả uống nước xong rồi kể cho chị nghe. Cái thằng này nhà em nó khốn nạn thật, từ chiều đến giờ nó cứ ở ngoài cổng mãi. Chẳng có nhẽ là chị lôi cổ nó ra kia cho sét đánh bỏ mẹ nó đi. Vâng ạ, thế để em kể. Mà chị cũng đừng dùng sét đánh anh ấy nữa, chết tan xương nát thịt rồi còn gì nữa đâu để sét đánh. Phương chép miệng ngồi nghe thoa chút bầu tâm sự. Ngày đầy thôi giữa thành phố xa hoa này, ba con người xa lạ uống chè như thể tri kỷ. Tay của Thoa cứ mân mê chén chè còn hơi nóng, rồi lại nhìn xuống dưới chân, mãi một lúc sau mới dám mở lời. Cái này nói ra thì xấu hổ, vì ở đây có bạn làm cùng công ty với em. Đừng lo, tao sẽ không tiết lộ bí mật của mày với ai đâu. Thoa liền gật đầu, nhưng rồi cũng lại bưng chén trà ngồi trầm ngâm. Đưa chén lên rồi cô ngửa cổ uống cạn một hơi. Cô Đồng thấy vậy thì khoái chí vỗ đồi cái đét rồi nói: Ôi trời ơi, nó uống chén trà mà như người ta uống rượu bàn đào vậy đó. Em là một đứa không cha không mẹ. Cô Đồng và Phương nghe hết câu nói ngắn gọn đó thì im lặng. Cả hai đều đang nín thở chờ nghe câu chuyện mà Thoa sắp kể. Quê em ở trên Tây Bắc, nói chính xác hơn thì là ở trên núi. Em sống với bà nội từ nhỏ. Năm em lên lớp 9 thì bà nội em mất vì già yếu. Bố mẹ em đều mất khi đi bẻ gỗ xuống xuôi. Thế người ta bảo là bố mẹ em vượt thác rồi bị gỗ đè chết, kiểu như là cái nghiệp phá rừng ấy. Em tự đi làm thuê nuôi sống bản thân. Đến năm học lớp 10 thì được cô chú đón về nuôi. Thời gian đầu khi bà mất em buồn lắm. Sáng thì em đi học, chiều thì em về đi gánh nước cho người ta phun thuốc trừ sâu, hoặc là đi mò cua bắt ốc để lấy tiền. Thời điểm đó một cân cua tương đương với lại 3 cân gạo. Em mò cua một buổi chiều cũng đủ gạo cho ăn cả tuần. May là em ở một mình chứ không thì ăn cháo suốt ngày. Có bữa nào mà cất vó được nhiều nhiều cá một chút thì em đem phơi sau đó ăn dần. Nếu chẳng may thì đi làm mà người ta chưa kịp trả công thì em ăn cháo chay. Thời ấy quê em con trai còn đầy ở hai bờ suối, chỉ cần ra mò nửa tiếng thì ăn cả ngày không hết. Đầu năm học lớp 10, dù ở nhà cô nhưng mà em vẫn phải chạy vạy khắp cả xóm, phải mượn mỗi nhà một ít mấy đồ tiền đóng học. Bao nhiêu khó khăn lúc bà còn sống chẳng ai đoái hoài. Ấy thế mà khi bà chết, cô chú với lại hai bác nhà em về nhận làm tang ma cho bà, cốt yếu là để mong lấy được cái điểm chỉ của em. Chỉ vì trước khi bà mất đã để lại mảnh đất đấy cho em trong di chúc. Bà bảo là để mảnh đất đó khi mà lấy chồng còn có cái mà bán làm của hồi môn, một chút tiền cũng còn hơn là về nhà chồng tay trắng. Về nhà cô chú được gần 2 tháng thì xảy ra đủ thứ chuyện. Em tủi nhục lắm, vì về đó em gần như là phải làm hết công việc của cô. Từ nấu ăn lúc tờ mờ sáng cho đến giặt quần áo tạ lót hầu cả nhà bên ấy. Nhiều lúc thấy em khóc, hàng xóm còn giờ biểu bảo em sướng quá hóa rồ. Đúng là các cụ nói chẳng sai, trong chăn mới biết chăn có giận. Miếng cơm thừa canh cặn cho cháu ăn chứ nào có phải được miếng cơm trắng thịt thơm như là chú hay kể với mấy bà hàng xóm. Cái giường ngủ của em cũng là đám rơm khô bện lại ném ở góc nhà. Nhiều hôm trời lạnh quá mấy con chó còn có chui vào ngủ cùng với em, mang tiếng là cô em gái ruột của bố ấy, vậy mà đối xử với cháu còn chán hơn với con ở. Kể ra thì mọi người bảo em là nói xấu cô mình, nhưng mà sự thật còn nhiều điều tồi tệ hơn nữa mà em ngại chẳng muốn nói ra. Em nhớ như in mùa đông năm ấy, vì là ngày chủ nhật cho nên em cứ lọ mọ ở ngoài đồng nhặt cỏ lúa, mãi tới lúc mặt trời đứng bóng em mới về. Cô thì đạp xe lên huyện có tí việc. Chú là người dưng cho nên thấy em đi làm vất vả cũng kệ, chẳng hỏi han được câu nào còn nói bóng nói gió. Hai đứa em của họ cũng đâu còn nhỏ, chúng nó ít ra thì cũng biết bác bếp mà nấu cơm rồi chứ. Ấy vậy nhưng không, cả bà bố con ngồi ở chõng chơi, bố hút thuốc lào, còn hai đứa thì chưa oàn tù tỉ. Em về đến nhà thấy vậy thì tức lắm nhưng mà chẳng dám nói lời nào. Ở đó đến tháng chạp em không chịu đựng nổi nữa, cho nên em dọn đồ về nhà bà ở một mình. Thà chịu khổ chịu cô đơn một chút còn hơn là ở đó với đám người thân, thân ai nấy lo. Chiều tối chạng vạng ngày 28 Tết thì chú Sang trên xe đạp cho lủng lẳng miếng thịt lợn cùng với mấy cái lá rong. Vừa thấy em chú đã huýt dài một cái. Cô mày bảo mang sang cho mày ít thịt mà gói bánh, Tết mà buồn quá thì sang nhà chú mà ăn Tết. Em đang lúi húi nhặt đám rau ở sân giếng, thấy chú Sang thì cũng ra chào hỏi. Trên người của chú toàn là mùi rượu nồng nặc, chắc có lẽ là chú với uống ở bên nhà. Mai là 29 cũng là ngày 30, cho nên là hôm nay nhà nào cũng tập trung đụng lợn. Ba bốn nhà chia nhau tiền mua một con lợn béo để ăn Tết. Em nhận quà từ chú mà rưng rưng, trong lòng cảm thấy nhớ bà. Cảm ơn chú xong thì em đi ra ngoài sân giếng nhặt nốt đám rau. Lúc quay vào thì thấy chú nằm lăn ra chõng mà ngáy khò khò. Em cũng chẳng để ý vì nghĩ chú ấy say. Bác lại bếp củi nấu rồi cơm nếp để sáng mai còn cúng đón ông bà ông vải về ăn Tết. Ngày ấy đèn đóm chẳng có nhiều như bây giờ, chủ yếu là dùng đèn dầu. Em đang lúi húi nhóm bếp thì đèn dầu tắt. Vừa quay trở lại thì bóng người đen xì ập tới. Mùi rượu nồng nặc này chỉ có thể là chú. Lúc đó em gầy gò ốm yếu nên bị chú đè xuống rồi lấy rè bịt mồm, sau đó thì trói chặt hai tay của em ra sau. Cơ thể trong phút chốc của em lõa lộ trước mặt của con thú đội lốt người. Em đau đớn lắm nhưng không làm sao thoát khỏi bàn tay của người chú khốn nạn ấy. Đêm đó hạ thân của em đau nhức vì lần đầu tiên bị mà lại là cứng bức, cho nên cảm giác tủi thân xen lẫn nhục nhã. Trước khi về chú còn hầm hòa đe dọa nếu em nói ra chú sẽ giết. Ngày mùng 1 Tết các bác cùng cô chú đến thắp hương cho ông bà nội và bố mẹ em, rồi ngày mùng 2 chú lại đến. Lần này em đã chuẩn bị tinh thần nên sẵn sàng chú không làm gì được. Công may có con dao nhọn em cầm trong tay. Hôm đó mà không chuẩn bị thì chú lại tiếp tục giở trò khốn nạn. Nhưng tưởng vậy là xong, thế nhưng mà không. Băng đi vài tháng em đã quên dần chuyện đó. Quay trở lại với nhịp sống ngày thường chỉ một đêm nọ. Vì nghĩ là hè cho nên em nhận việc theo người ta đi vác gỗ. Gỗ keo người xuôi thu mua về xẻ ván. Đi làm mệt cho nên em về tắm rửa qua loa rồi ăn cơm ngủ sớm. Ai ngờ đêm mấy chú lèn vào nhà, lại một lần nữa chú cưỡng hiếp em ngay trong chính căn nhà của bà nội. Chứ ngày sau đó em lo sợ, cứ đêm đến là em chốt chặt cửa chính cửa sổ. Tay lúc nào cũng cầm chặt con dao. Ấy vậy mà nhưng chú vẫn mò vào được. Lần thứ ba cũng là lần cuối cùng chú đụng vào được người của em. Đêm đó em không kháng cự mà nằm im chịu trận. Lúc chú đang mặc lại quần áo thì em rút con dao nhọn ở dưới gầm gối đâm thẳng về phía chú. Trời tối cho nên em chẳng rõ mình đâm vào đâu, chỉ nghe thấy chú kêu lên một tiếng rồi khuỵu xuống. Con đường tối om như lầm mực nhưng mà em vẫn cố chạy, chạy về đến nhà cô để nói cho tất cả. Những tưởng cô sẽ bình còn bình cháu nhưng không, cô bỏ mặc em với cái áo còn đang cài chéo cúc. Giây phút đấy khiến em kinh tởm cái thứ gọi là anh em họ hàng ruột thịt. Sáng hôm sau công an tới, họ bắt em vì tội cố tình gây thương tích cho người khác. Đó là lời khai của kẻ bị hại. Còn em lên đồn công an, người ta nhìn em rồi cứ lắc đầu. Mãi cho đến khi chị công an ngồi nghe em kể mới bất ngờ. Vụ án đó còn lật lại, tội trạng của chú còn nặng hơn em. Sau ngày hôm đó em bỏ học xuống thành phố làm việc. Một con bé nhà quê với kiến thức chưa hết lớp 12. Trong tay chỉ vòn vẹn 200 ngàn. Trước đêm đó em mua hoa quả thắp hương cho ông bà và bố mẹ, hẹn cuối năm em lại về. Chìa khóa nhà em mang theo chứ chẳng giao cho ai. Vậy là bây giờ em ở hẳn dưới này, thế giờ nhà trên đó ai trông nom? Cô Đồng thấy Thoa rơm rớm nước mắt thì cắt ngang dòng cảm xúc của nó. Nhà trên đấy em vẫn giữ, thi thoảng dỗ ông dỗ bà hoặc dỗ bố mẹ em lại về. Ngập ngừng một chút, Thoa lại tiếp tục. Câu chuyện của Thoa chân thật đến từng chi tiết, dù cho hai người còn lại chỉ nghe thôi, nhưng cũng thấy nỗi đau từ trong từng câu, từng lời của người con gái hồng nhan bạc phận. Xuống đây em được nhận vào làm bưng bê ở một quán bia. Cái số em nó may mắn cho nên có được một bà chủ tốt bụng. Ông chủ thì suốt ngày đi câu cá với lại chơi chim, chẳng bao giờ thấy ông nói được lời nào tử tế với bà chủ. Không may quán làm ăn cũng khá, chẳng may mà quán vắng khách, là y như rằng hai ông bà khục khạc với nhau. Làm ở đó được một năm thì em tìm được việc mới. Công việc này theo như anh khách quen nói thì phù hợp với em. Vậy là em chuyển qua đó làm. Công việc mới cần vẻ bề ngoài chỉn chu hơn một chút. Cho nên vợ của anh khách quen là chị Liên là người đầu tiên dạy em make up. Chỉ là qua loa thôi. Nhưng so với nước da của em trước kia thì nổi bật hơn hẳn. Làm ở quán ăn chừng đó thời gian cũng đủ cho em da trắng hơn. Ngày đầu tiên đến cửa hàng, hai vợ chồng của chị Liên hướng dẫn em từng chút một, từ cách chăm sóc khách hàng đến cách nói sao cho khách hàng ưng và chốt đơn. Chủ yếu là bán chăn ga gối đệm cho nên không nặng nhọc cho lắm. Thời gian cứ như vậy trôi qua, em cũng quen dần với công việc, rồi cũng gặp anh ta là người chồng quá cố của em. Gặp có yêu nhau luôn không? Phương nghe đến đây thì tò mò hỏi. Không, tao sợ đàn ông. Mấy năm liền tao chẳng dám để ai đụng chạm vào người. Rồi sao nữa? Phương và Trần chữ ngũ vừa ngồi vừa vẫy tay đuổi mũi hỏi tiếp. Quen nhau là do anh ta thuộc vào tiếp khách VIP của cửa hàng. Có tháng anh ta mua đến cả tỷ. Anh chị chủ quán thấy em kéo được một mối khách ngon thì thích lắm. Nhiều lúc ngồi ăn cơm cứ trêu đùa bỏ hai đứa sắp thành đôi đến nơi. Nhưng mà mỗi lần bị trêu như vậy em chỉ biết cười trừ, bởi trong đầu của em hiện lên hình ảnh con thú đó vồ vập lấy cơ thể của mình, thật khó có thể quên được ngay. Nhưng dường như định mệnh đã sắp đặt, hai đứa em từ những dòng tin nhắn qua Zalo trao đổi công việc, rồi dần dần nói chuyện mỗi tối. Tin nhắn yêu thương thỉnh thoảng anh ta lại gửi, nhưng em không đáp trả, em sợ. Lâu lâu anh lại tới, khi thì mua chút hoa quả, khi thì lại mua cho em tấm áo mới hay là thỏi son. Cảm giác được người khác quan tâm mỗi ngày làm cho em quên dần đi quá khứ. Nhưng mà số trời đã định, em sinh ra để khổ. Sau gần 2 năm theo đuổi, em thấy anh ấy cũng chân thành, công việc ổn định. Cho nên đêm đi dự sinh nhật của anh về, em và anh đã cuốn lấy nhau. Lần đầu tiên với người mình yêu nên cảm giác cũng bớt sợ. Anh nâng niu chăm chút không để em phải đau. Cảm nhận lúc ấy thật hạnh phúc. Rồi sao lại phải đi làm bùa? Yêu nhau thế cơ mà chị nhỉ? Phương cắt lời của Thoa nhìn về phía cô đồng vừa nói vừa gật đầu. Để cho Thoa nó kể nốt, chị nghĩ phía sau là dông bão chứ không phải mò hồng như em nghĩ đâu. Cô đúng là người từng trải, tuổi tác cũng là thứ khiến cho cô đồng điềm tĩnh hơn Phương. Không suy đoán vội vàng mà nghe từng câu từng chữ để thấu hiểu. Đưa tay lau nước mắt, Thoa tiếp tục kể. Hai bọn em chính thức yêu nhau được 7 tháng thì dính bầu. Trước đó cũng đã ra mắt nhà anh ấy mấy lần. Trước đó thì có vẻ quý em lắm. Nhưng mà không hiểu tại sao khi hai đứa thông báo có bầu thì bố anh lại dễ nảy lên là cấm cưới. Dù sao thì cũng là do anh quyết định. Vậy nên bất chấp bố có hay không, anh vẫn quyết định cưới em bằng được. Lúc ấy em vui lắm. Vui vì em nghĩ lúc ấy em đã chọn đúng người có thể bảo vệ cho em cả đời. Cái thai lớn đến tháng thứ 5 thì bọn em chính thức bước vào lễ đường. Nhà em chẳng còn ai ngoài mấy bác, mấy cô, cho nên đành phải nhờ họ đứng ra làm chủ hôn cho bên nhà gái. Cô em giận em vì tố cáo khiến chồng cô phải đi tù mấy năm, cho nên đám cưới em cô chẳng thèm đếm xỉa. Người ở làng thì lời ra tiếng vào xì xào bàn tán, vì em thân cô thế cô, lại còn thất học mà cưới được chồng giàu. Có nhà có xe ô tô đàng hoàng. Đúng là con người ác nhất cũng có, mà thiện lương nhất cũng không ngoại lệ. Chẳng hiểu cô tìm được số điện thoại của bố chồng em từ đâu. Câu chuyện cũ tới tai của bố em sau ngày cưới khoảng 1 tháng. Hôm em với chồng từ thành phố về quê nghỉ cuối tuần thì xảy ra chuyện. Bữa cơm chiều cả nhà chỉ có 4 người, cho nên ông Oang Oang nói: chú cháu tình cảm với nhau thế mà lại không thèm đi thăm chú à? Bố nói chú nào à? Anh Nhất chồng của em thì lại nghĩ là bố đang nói đến anh em họ nội, cho nên hỏi lại. Anh ngờ ông đập tay xuống bàn cái rầm, rồi chỉ thẳng mặt em mà rít: vợ mày chứ ai? Mấy năm trước vì nó mà chú nó đi tù đấy. Ông nói vớ vẩn cái gì đấy? Mẹ chồng của em thấy vậy thì cắt lời ngay. Không cảnh là đàn bà với nhau cho nên mọi chuyện dù có xấu xa thế nào thì mẹ cũng không để tâm. Chỉ có điều chồng bà thì không vậy. Ông vốn đã ghét em từ lúc còn chưa cưới. Ông bảo em và Nhất nếu lấy nhau sẽ làm ăn không tốt. Cái gì mà mệnh với mệnh khác nhau. Rồi nói sinh con năm nay Nhất sẽ bị tai nạn hoặc làm ăn tán bại. Mà chồng em tức tối bỏ bữa đứng dậy. Chỉ khi thấy em bưng mâm xuống rửa mới lại gần. Bà đúng là một người mẹ chồng tuyệt vời. Nhưng mà tiếc là số em không thể để ở bên để báo hiếu cho bà được. Con đừng có suy nghĩ gì. Bố con nói vậy thôi chứ không có ác ý gì cả. Đàn bà con gái thời nay trải qua chuyện giường chiếu trước. Rồi mày lấy chồng cũng không còn gì xa lạ. Nếu phải ngày xưa mà ăn cơm trước kẻng như vậy, chỉ có bám dịt lấy nhau thôi. Là con có lỗi mà. Con không dám nói ra vì sợ anh Nhất nghĩ ngợi nhiều. Nhưng con là người bị hại. Mẹ chồng đứng bên cạnh em đến khi em rửa bát thì kéo lên phòng. Bà không nhắc lại chuyện cũ nữa mà kể về những tật xấu của chồng em để em biết đường mà ăn nà. Đang ngồi tâm sự với mẹ em ở trên phòng thì nghe tiếng chồng gọi. Hai vợ chồng lập tức trở lại trên thành phố. Cả quãng đường dài anh lái xe mà im lặng. Không khí căng thẳng kéo dài từ quê lên phố. Rồi cho em có cố mở lời anh cũng không đáp. Cất xe xong anh chẳng đỡ em như mọi khi nữa mà đi thẳng lên phòng. Cánh cửa bị đạp tung, mùi thuốc lá từ ban công lại bay đầy vào nhà. Những ngày tiếp theo anh bắt đầu xa lánh em. Thái độ mà em không thể hiểu nổi. Chờ đẻ xong người ta cũng kiêng chỉ 6 tháng là lâu. Đằng này anh kiêng cho em đúng 1 năm trời. Lại bắt em ở nhà không cho đi làm. Dù con đã cai sữa và bà nội đón về quê chăm. Cuộc sống hôn nhân của em thay đổi hoàn toàn từ sau câu nói đầy sâu cay của bố chồng. Chẳng hiểu anh nghe ai nói nhưng mà càng ngày anh càng chán nản. Em là đàn bà con gái đã có chồng. Không phải loại đàn bà hư đốn nhưng mà ít ra cũng có nhu cầu khoản kia. Rồi chồng mình làm ra rất nhiều tiền nên em không phải lo lắng nữa. Đôi lúc nói thì anh bảo cái đó không cần thiết. Và đúng như anh nói. Chỉ mỗi lần anh say em mới cảm nhận được hình ảnh của kẻ khốn nạn năm xưa hiện về trong tâm trí. Em không cho thì anh đánh đập, cho thì lúc đó anh say mà làm bừa. Còn em gần 3 tuổi thì em quyết định ly hôn vì không thể chịu đựng được nữa. Hạ thân của em cũng bằng xương bằng thịt, chứ đâu phải là bê tông cốt thép. Mỗi lần anh ta say là một lần em phải oằn mình chịu đựng, có khi còn tứa cả máu ở hạ thân. Trời đất! Vậy mà em còn đi thỉnh bùa để làm lành với nó hả? Em ơi là em dại quá mà. Cô Đồng nghe đến đây thì thốt lên. Phương cũng lên tiếng chêm vào. Phải tao thì chỉ con đạp thôi. Sao mày có thể chịu đựng được gã khốn nạn ấy mấy năm trời chứ? Mày chưa có gia đình mày không hiểu được đâu. Lúc cưới anh ấy tao còn nghĩ số phận giúp tao có được một gia đình êm ấm là được rồi. Càng vì sao anh ta lại càng lộ bản chất. Một kẻ vũ phu và sở thích bạo hành dựng chiếu. Không khí trong sân trùng xuống. Cô Đồng chủ động rất cho Thoa một chén chè. Ngồi mãi một hồi mà Thoa vẫn cứ dấm dứt khóc cho nên cô lên tiếng. Thôi em ạ. Em đã lấy nhầm thằng con trai thì đành chịu. Người ta là đàn ông sẽ không đối xử với em như thế đâu. Đúng rồi đấy. Đã thế còn đi làm bùa yêu với nó. Mày đúng là hồ đồ mà. Thằng nghe hai người kia nói xong thì đưa tay xoa vào nhau, sau đó lại nâng chén chè lên nhấp môi rồi kể tiếp. Chưa hết, trước khi đầm đơn ra tòa ly hôn, em đã chậm kinh 1 tháng, dùng quay thử thì phát hiện đã có thai. Hai vạch rõ ràng thế đấy. Thế nhưng khi thông báo mọi người biết gì không? Câu trả lời em nhận được từ người chồng mấy năm đầu ấp vai kể là: cô có thể ngủ với cha chú thì chắc gì hai đứa con đó là của tôi. Tim của em thắt lại, mọi tủi hờn trong lòng của em ngày càng lớn hơn nữa. Em quyết định ly thân. Số tiền tiết kiệm của em trước khi lấy chồng vẫn còn đủ để cho ăn uống chi tiêu. Lại thêm anh chị chủ cũ vẫn hoan nghênh em về làm việc. Vậy nên sau đó 1 tuần em chuyển ra ở trọ. Anh ta cũng không thèm đói hoài gì, mặc cho em sắp đồ rồi tự rời đi. Cứ tưởng cuộc tình đến đây là chấm dứt. Ai ngờ anh ta đến phòng trọ của em vào một đêm muộn. Em nhất quyết không mở cửa. Anh ta thì quỳ gối bên ngoài mãi chẳng chịu về. Đàn bà mà, sẽ mùi lòng cho nên mở cửa cho anh ta. Dù sao thì cũng không nên để chồng mình quỳ mãi ở ngoài cửa phòng. Người ngoài thấy như vậy thì lại dị nghị. Thế em cảm nhận được đầu tiên khi anh ta lao vào trong phòng là mùi rượu bia lẫn mùi nước hoa. Lúc ấy em vẫn còn đang ngén. Người thấy mùi ấy em đẩy anh ta ra rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Lúc quay ra đã thấy anh ta nằm ườn ở trên giường. Em tưởng anh ta say cho nên ngủ. Ai ngờ lúc em tháo giày ra thì anh ta đè em ra hôn ngấu nghiến, vừa hôn vừa còn ngắt quãng rồi nói lời xin lỗi. Cứ nghĩ là anh ta biết sai sau thời gian em bỏ đi, ai ngờ lần này anh ta còn mạnh bạo hơn trước. Bụng em đau thắt lại, máu chảy ra đỏ cả ga giường. Thế em đau quá cho nên anh ta đưa em đi bệnh viện. Kết quả là em bị sẩy thai. Nằm ở viện mấy hôm thì em về. Anh ta đã đến nói lời xin lỗi, hứa hẹn đủ điều rồi sau đó đề xuất ý kiến, muốn làm bùa để hai đứa yêu thương nhau hơn. Hôm đó em chẳng biết nghĩ gì mà lại gật đầu. Có lẽ là vì em không muốn nhìn thấy con gái của em có mẹ mà không có cha. Muốn vẹn toàn cho cả hai bên tình cảm và gia đình cho nên quyết định nóng vội. Chiều thứ bảy em xin nghỉ sớm, hai vợ chồng đánh xe lên bản. Nơi này cách thành phố chừng 100 cây. Từ đường lớn vào đi mất khoảng 2 cây số nữa mới đến nhà ông thầy. Nhà sàn của ông thầy nằm ngay bên cạnh chân đồi. Bên dưới là mấy con vịt với một con trâu đang nằm nhai cỏ trông thật thư thái. Nghe tiếng xe ô tô từ trong nhà bước ra hai người đàn ông. Em thấy nhấp nhổm trong ánh đèn dầu phải đến cả chục đầu người. Thế nhưng bước lên sàn thì chẳng có ai ngoài hai người đàn ông nọ. Cũng không biết lão chồng làm gì biết được mấy ông thầy mo này mà mò đến. Sau màn chào hỏi chồng em và người đàn ông kia bước ra ngoài, thì thầm to nhỏ một lúc lâu. Trong nhà chỉ còn em và người đàn ông còn lại. Ông ta cứ dán mắt vào bếp lửa chẳng nói năng gì. Đất trời này khiến em cảm thấy nhớ nhà. Dù ở quê em không có nhà sàn, nhưng cũng có bếp lửa, có trâu bò và những ruộng lúa thơm thơm. Bà là đi làm bùa làm trái nhưng mà em ngó xung quanh thì chẳng thấy cái bát hương nào. Chỉ có đúng một tờ giấy trắng đã ố màu treo lên ở cái tường, xung quanh gắn mấy sợi lông gà dài cỡ một găng tay. Em đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở phía góc nhà nơi ánh đèn dầu không soi tới. Ở đó có một đứa bé đang đứng, chắc chắn là trẻ con vì chiều cao của nó chỉ nhìn hơn cái sọt đựng ngô một chút. Tính tò mò nổi lên, em định bước tới xem thì chồng và người đàn ông kia bước vào. Em nhìn chồng rồi lại nhìn về góc nhà thì lại không thấy đứa bé đó đâu. Hai cô cậu quyết định chưa, làm cái này khó giải lắm đấy. Dạ rồi, chỉ mong hai vợ chồng thuận hòa chứ chúng cháu đâu có mong phải giải bùa. Người đàn ông tự xưng là thầy kia gật đầu. Lễ ngoài đồ hai vợ chồng chúng em mua ra thì còn một hũ muối và một hũ củi đen trắng nhặt ở bờ suối. Ông thầy đi vào bên trong căn phòng nhỏ không có ánh đèn, xa cách một túi đồ, đưa cho người đàn ông còn lại. Đợi cho người đó về, ông ta mới quay vào trong tìm kiếm thứ gì đó. Khoảng 5 phút sau thì ông ta quay ra, trên tay cầm hai tờ giấy màu đỏ đưa cho chồng nói. Mỗi người bốc một tờ, ghi tên tuổi địa chỉ, rồi cắt cho tôi xin mấy sợi tóc bỏ vào đây. Chồng em nghe lời của ông ấy rằm rắp, anh ta nhanh chóng ghi tên lên tờ giấy rồi đưa bút cho em. Nhận hai tờ giấy có ngày tháng sinh đẻ cùng mái tóc của hai vợ chồng, ông thầy lại bước vào căn phòng tối thui ấy. Tiếng của người dân tộc cho nên em nghe không hiểu gì cả. Chỉ thấy ông ta cứ lầm rầm khấn rồi thi thoảng lại thả hai đồng tiền âm dương vào cái đĩa. Thứ này em đã từng thấy ở mấy điện thờ trước kia khi xem bói nên là biết. Cứ chừng nửa tiếng sau thì ông ta bước ra, đưa cho hai vợ chồng em mỗi người một chén nước trắng và một sợi dây nhiều màu. Đeo đồ sợi dây này đủ 100 ngày thì sẽ linh nghiệm. Hai vợ chồng khi đi làm gì có thứ xú uế thì phải bỏ ra, tắm rửa hay đi vệ sinh cũng phải bỏ ra. Cấm có được đặt xuống dưới mông hoặc là để gần chỗ ngủ. Nếu quan hệ vợ chồng nhất định phải bỏ ra để tránh vấy bẩn. Hai vợ chồng em uống hết chén nước của ông thầy rồi đeo dây cho nhau. Cái này có ý nghĩa gì thì em không biết, nhưng nó giống kiểu dùng tâm lý để xoa dịu nỗi đau. Trả tiền công cho thầy xong, hai vợ chồng em lái xe ra thị trấn tìm nhà nghỉ để qua đêm. Hai vợ chồng mỗi người một giường, cả đêm không ai nói với ai câu nào. Sáng hôm sau trên đường về thì chồng em ngỏ lời muốn đón em về lại nhà, công việc của em vẫn có thể đi làm. Em đồng ý, dù là chưa có nguôi giận, anh thì vui vẻ đón em về, xong anh không còn đi sớm về khuya như trước. Ngay cả nhà đoàn tụ anh đưa hai mẹ con em đi ăn hải sản. Nhưng có một điều là tuyệt nhiên anh ta không bao giờ nhắc đến đứa con, mà chính anh ta làm em bị sẩy. Nỗi đau mất con khiến em kiêng chằn gối với anh từ ngày về với nhau. Có điều lạ là từ khi về lại nhà cũ, em hay nằm mơ thấy một đứa bé. Nó cứ nước mắt ngắn dài ngồi xoa bụng, rồi nói thì thầm vào tai của em, nhưng mà tuyệt nhiên em không nghe rõ gì cả. Sau đợt làm bùa được khoảng hơn một tháng thì anh bị tai nạn. Nói đúng hơn là đang đi thì xe của anh bị xe container chèn xuống ruộng. Cũng may chỉ chảy xước chân tay. Nhưng lúc từ viện về mặt của anh cứ tái nhợt. Phải hôm sau thì anh có hỏi về đứa bé bị sẩy, nhưng sau đó cũng không có nhắc đến nữa. Em nói với anh ta là đã đưa con lên chùa, nhưng có vẻ anh ta không tin. Chồng của em trước giờ không mê tín, anh ta là người theo tư tưởng vô thần. Đến cả thắp hương thắp cõi cho các cụ ở nhà cũng là em làm, chứ anh ta chẳng bao giờ động vào. Ôi dào ôi, chết là hết, ma quỷ cái nỗi gì. Miệng của anh ta lúc nào cũng lẩm bẩm như vậy. Nhưng cho đến một ngày kia, khi chính mắt của anh ta nhìn thấy đứa bé ngồi vắt vẻo trên võng của đứa lớn nhà em, lúc ấy anh ta mới bắt đầu sợ. Đêm ấy em và con đang thiêu thiêu ngủ thì nghe anh ta gọi cửa. Tiếng đập cửa dồn dập khiến em và con giật mình. Chạy ra mở cửa thì anh ta lao nhanh vào trong. Nhìn khuôn mặt tái xanh như tàu lá chuối của anh ta, em cũng đoán được có chuyện. Lấy cốc nước rồi ngồi xuống ôm con một hồi, em mới kể cho anh ta nghe. Lúc nãy anh ra ngoài hút thuốc, xong vào trong bếp lấy chén nước lạnh. Nhìn thấy cái võng đu đưa, anh tưởng em chưa khép cửa sổ, cho nên đi ra kiểm tra. Lúc quay lại thì nghe tiếng trẻ con khóc thút thít. Anh cứ đứng ở đó ngó sang hai bên, tưởng là trẻ con nhà hàng xóm khóc cơ. Ai dè quay lại nhìn vào võng thì thấy có một đứa bé đang dùng hai tay đòi bế. Nó ngồi trên võng mà chân của nó dài tới xuống đất đung đưa. Tay của nó chỉ ngắn một màu mà sao chân của nó dài như vậy. Anh mệt quá cho nên nhìn nhầm thôi. Ở nhà của mình thì lấy đâu ra ma mãnh. Lời nói thì là động viên chồng, nhưng mà trong tâm thức thực sự em tin là anh ta gặp ma. Bắn đi một thời gian nữa thì anh ta gặp tai nạn lần thứ hai. Lần này là anh ta đi khảo sát mặt bằng thi công công trường. Khu đô thị mới nên anh ta tranh thủ gấp càng nhiều hợp đồng càng tốt. Lại cả lấn sân sang mảng thầu xây dựng, cho nên công việc ngày càng nhiều. Chủ yếu vẫn là mảng nội thất nhà ở và bếp. Công trình thi công là một tòa nhà cao khoảng 40 tầng. Chẳng hiểu thế nào mà anh ta lại trượt chân ngã từ tầng 18. Cây xác không nát bấy, nhưng mà xương và các cơ quan khác đều dập hết. Trời trời ơi, rơi từ tầng 18 xuống thì còn gì là người nữa. Phương liền kinh hãi thốt lên. Mọi chuyện còn chưa có kết thúc. Thơ Tử Tốn đáp lại với sự kinh ngạc của cô Đồng và Phương. Sao đám ma mẹ chồng em như là phát điên phát dồ vì đứa con trai duy nhất bỏ bà đi khi còn quá trẻ? Sau 3 ngày mở cửa mà hai ông bà nhất quyết bắt em đi cùng tới nhà của một ông thầy bói. Gọi hồn anh ta lên thì anh ta quát tháo nói lỗi tại em mà anh ta chết, trong khi anh ta đi làm ở công trường còn em ở nhà. Cũng may cho em là ông thầy ấy nhìn thấy sợi dây em đeo ở tay. Sau một hồi khảo vấn thì mọi chuyện mới vỡ lở. Anh ta có bồ bịch ở bên ngoài. Những ngày anh ta không về nhà nghỉ trưa chính là thời điểm anh ta đưa cô bồ nhí đi ăn đi nhà nghỉ. Và điều thầy mo dặn anh ta lại quên mất, anh ta bị bùa phản. Từ ngày anh ta mất tới giờ, hai mẹ con em luôn sống trong sự lo lắng sợ hãi. Căn nhà của anh ta mua giờ em để đó, gửi cháu cho ông bà nội rồi chuyển sang ở với Phương. Nhưng mà đêm nào em cũng mơ thấy ác mộng. Thi thoảng em thấy có đứa bé lao đến đánh anh ta, nhưng rồi lại biến mất. Bé đỏ lúc em xảy đã đặt tên chưa? Cô Đồng nghe đến đây thì cắt lời. Em chưa đặt tên cho cháu. Lúc xảy chỉ có một cục máu nhỏ cỡ chừng ngón tay, nên bác sĩ gói cẩn thận sau đó đưa cho em. Nữ bác sĩ đó còn dặn dò em cẩn thận, vì dù sao cũng là cốt nhục của mình. Vậy thì được rồi. Thằng nào nãy giờ ngoài cổng có hai vong, thằng chồng em cái đầu méo xẻo như quả bóng chuyền hết hơi, còn đứa bé thì cứ rình đánh anh ta. Trong mặt mũi anh ta có vẻ không gì là hối cải cả. Lúc sáng chỉ thấy lại nghĩ là nó đi chơi với bố, hóa ra là nó đến để báo thù. Nghe cô Đồng nói vậy, cả hai đứa đều đồng loạt nhìn về cánh cổng đang đóng. Ngoài kia chẳng có gì ngoài tiếng động cơ xe máy thi thoảng chạy vụt qua. Cô Đồng lấy trong túi áo ra một sợi dây màu đen có mặt dây truyền hình mẹ Quan Âm đưa cho Thoa. Cô nói: tạm thời trong nay mai nó sẽ không làm hại được em, nhưng mà chị chưa xin được lệnh, cho nên là chị có thể cho em vật này. 3 ngày nữa em quay lại đây, đừng cố gắng tìm lão thầy mo kia, ông ta cũng không giải được đâu. 3 ngày nữa đến thì mang theo chân hương của anh ta và bé đỏ, chị sẽ cố xin bề trên giải quyết giúp em, sau này tạ lễ thì tùy tâm em. Thoa nghe xong thì trong lòng vui mừng lắm, cả hai thầm cảm ơn cô rồi dắt xe ra về. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi là được tự do. Tự do theo nghĩ đen và cả nghĩ bóng. Chút bọn được mọi lo toan mà trước giờ không dám kể với ai, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Thoa buột miệng hát một câu yêu thích. Phương lái xe đưa hai người đi dạo một vòng quanh công viên Thống Nhất. Lối về cô chọn đi xuống hầm Kim Liên để nghe cái tiếng ù ù mà nhiều người cho rằng đó là tiếng của âm hồn còn vất vưởng. Nơi này trước kia từng tốn rất nhiều giấy mực của báo đài, vì trong thời gian hoàn thành công trình có nhiều sự bí ẩn mà những người từng thi công tại đó kể lại. Về đến nhà cũng đã 10:30, Thoa tranh thủ vào trong phòng tắm rửa thay đồ. Phương là đứa lề mề cho nên cô không thể để Phương vào trước. Đứng trước gương trong phòng tắm bần mề sợi dây chuyền mà cô Đồng cho, Thoa mỉm cười như thể đang chạm vào tinh thần hộ mệnh của mẹ Quan Âm gửi xuống bên cạnh. Đêm đó là đêm đầu tiên cô ăn giấc sau 40 ngày liên tục bị hồn ma của Nhất quấy phá. 3 ngày trôi qua nhanh như một giấc ngủ trưa, tranh thủ lúc nghỉ giải lao để làm việc, Thoa bỏ điện thoại ra bấm số gọi cho cô Đồng. Ở đầu dây bên kia cứ như vậy vang lên từng hồi chuông dài nhưng không ai bắt máy. Phương dùng số máy của mình gọi cũng không ai nghe. Hai đứa đang mường tượng ra một khung cảnh khác thì bỗng nhiên điện thoại của Thoa có chuông, số là của cô Đồng. Thoa hả em, nãy giờ chị bận nên không để ý, chiều tối em sang nhé. Có cần mang thêm đồ gì nữa không chị? Chân hương em đã lấy rồi đây. Không, chỉ cần 2 thứ đó thôi, còn phải xem thái độ của anh ta thế nào đã, thế nhé. Cô Đồng có vẻ bận cho nên nói xong chẳng để cho Thoa kịp trả lời, cô ta đã tắt máy. Theo kế hoạch đã định tan ca ở công ty, hai đứa dắt díu nhau về phòng thay đồ, rồi lại sang ngay lập tức nhà cô Đồng. Cái giờ tan tầm mà đây xe cộ chen chúc nhau ngột ngạt đến khó chịu. Nếu không vì có hẹn chắc chắn hai đứa không ra đường tầm này. Nhà cô Đồng lúc gần 7:30 tối vẫn còn lác đác gần 20 người ngồi đợi. Thậm chí người phụ nữ trung niên bữa trước Phương nói chuyện cũng vẫn còn ngồi ở đó. Hỏi ra thì mới biết người ta đợi ở đây đã gần chục ngày mà chưa được xem. Cô Đồng ngồi ở trong điện thì hai đứa thì vẫy tay rồi nở một nụ cười tươi. Đúng 8 giờ cô mở cửa cho khách về, sau đó đi tắm rửa rồi ăn cơm. Hai đứa chắc đi làm về qua đây luôn hả? Và ăn với chị cho vui, nhiều xôi với gà lắm. Dạ chúng em không đói. Thoa thì bèn lén nhưng mà Phương thì không. Còn bé lúc nào cũng tự nhiên như người nhà. Thế cô Đồng mở lời nó vào ngay, lại còn láo táo đòi lao vào bếp dọn cơm hộ. Trong bữa cơm cô Đồng không nhắc tới vấn đề giải bùa cho Thoa. Đa số câu chuyện là những vụ ma ám quỷ ám mà khách nhà cô mang tới. Dường như trong từng câu nói cô đang ẩn ý gì đó. Vẫn như hôm trước tới gặp, ăn uống xong cô lại cho hai đứa ra ngoài sân. Phương nhanh tay nhanh chân đưa đồ ra chậu rửa bát, rồi lại cầm cùi rửa hết đống đồ. Cô Đồng đuổi Thoa ra ngoài, bên trong hai chị em cứ nói cười tíu tít như thể đã quen từ lâu. Nhà neo người nó vậy đấy. Anh nhà chị từ lúc biết chị được ăn lộc thì bỏ đi ngay. Thực tâm chị cũng không hiểu lý do tại sao, nhưng mà lâu dần thành quen. Lúc đó mới mở điện bố mẹ chị còn lên phụ giúp, rồi chăm sóc cho hai mẹ con. Sau này chị không để ông bà phải phiền nữa. Con thì cũng lớn, may mà chỉ có một đứa, hai bà đứa chắc cũng phải đón ông bà lên chăm chúng nó thật chứ chẳng đùa. Cây Phượng cái trầm chú nghe rồi thi thoảng lại liếc nhìn sang cô. Cô năm nay mới gần 40 mà con đang học cấp 3, chứng tỏ cũng lấy chồng sớm chứ không muộn. Có khi hai mẹ con đi với nhau người ta lại tưởng hai chị em thì chết giả. Nghĩ vậy Phương lại tủm tỉm cười, trong lòng đang nghĩ về một viễn cảnh khác trên bầu trời cao cao. Kết dọn mọi thứ đàng hoàng xong thì cô Đồng đưa đĩa hoa quả cho Phương, còn mình thì đi vào trong phòng thay đồ. Hôm nay không giống như là hôm trước, cô thay quần áo rồi ăn một miếng táo sau đó vào trong điện thắp hương luôn. Đem trần hương vào đây xem nào. Sau một hồi khấn vái từ trong điện, cô Đồng gọi với ra ngoài. Thoa và Phương cầm theo bọc túi ni lông, có trần hương của Nhất và bé Đỏ bước vào. Muốn để về nhà ngâm cứu lại từng lời cô Đồng nói, Phương đã xin phép từ lúc ăn cơm, cho nên ngồi xuống là nó bật điện thoại ghi âm ngay. Cô Đồng cầm hai tờ giấy gói riêng biệt hai trần hương khác nhau lên, rồi chỉ về hứa của Phương mà nói, ta cho mượn người này mà ốp vào đi. Cô Đồng vừa nói xong thì Phương lăn đùng ra đất. Thỏa thấy như vậy định chạy vội lại nhưng không kịp. Chỉ trong tích tắc Phương đang ngồi phát dậy miệng méo sạch, cái đầu cứ nghiêng về bên trái lắc nhẹ. Đôi mắt nhắm chặt nhưng Thỏa cảm nhận được người chồng quá cố đang nhìn mình qua thân xác của Phương. Được rồi, ta sẽ giúp mẹ con ngoan lắm, biết thương mẹ là tốt. Cô ơi, con của con cũng đến đây hả? Thỏa nghe cô nói là hiểu cô vừa nói với ai nhưng vẫn hỏi lại cho chắc. Chưa sao nữa, phước đức của nhà cô lớn lắm đấy. Gặp được đứa con ngoan, nó bị bố nó gián tiếp giết chết, cho nên chỉ giận bố nó chứ nó thương cô lắm. Này ta gọi cô đến đây, trước là mang lễ vật lên dâng các ngài, sau là để giải quyết ân oán giữa cô và kẻ này. Cô Đồng nói đến đây thì chỉ tay về phía Phương, từ trong cơ thể Phương rít lên một tiếng ghê sợ. Không, không được. Không được là như nào? Cái nhà anh buồn cười, anh chết là do anh bị phản bùa, chứ đây có liên quan gì đến cô ta mà theo. Nhà cô đừng có lộng quyền uy của ngài, không phải muốn làm gì làm đâu, tôi không chịu. Cô Đồng chống một chân lên rồi gác tay vào, tay còn lại vỗ đùi cái đét. Nào nào, giờ anh muốn như thế nào thì nói tôi nghe. Nó phải chết. Phong hồn của Nhất cứ như vậy gầm gừ, hai tay như bị què quạt ra đằng sau, thi thoảng lại lắc lắc mình trông đến khiếp. Ngồi trước cửa điện nhà tôi mà anh còn đòi giết với chả chết. Nói nhẹ anh chẳng ưa, anh ưa nặng lời phải không? Cô Đồng chỉ tay về phía thanh kiếm treo trên tường như dọa nạt. Rượu chè gì nó là vợ tôi, nó phải xuống hầu tôi. Thế rồi con anh thì ai chăm? Anh còn cưng còng là tôi nhốt anh vào ngục đấy, mở cho anh một con đường sống mà anh không chịu hả? Vòng của Nhất lại tiếp tục lắc lư cái đầu, không gian trở nên lạnh lẽo lạ thường. Cô Đồng cũng không nói gì thêm, cả ba ngồi thi gan với nhau một hồi. Dường như không chịu được nữa, phong hồn của Nhất lên tiếng. Thứ ấy không giải được, trước sau gì nó cũng chết, cô đừng cố cứu nó nữa. Tại phép của Trần Triều không có gì là không giải được, ta chỉ cần vung tay thì sợi chỉ đỏ sẽ đứt ngay lập tức. Nhà anh đừng tưởng không nhìn thấy gì sao. Anh xem, có vợ có con rồi lại còn đàn đúm bạn bè, anh em nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, cũng đua đòi người ta nuôi bồ nhí bên ngoài. Thế rồi bây giờ anh thác đi, ai là người hương khói cho anh hàng ngày? Nếu anh thương cô này thực sự thì bây giờ anh với cô ta đã có một đứa con trai. Đây này, nó đây này. Cơ Đồng chỉ tay về phía bậu cửa, Thoa thì không nhìn thấy nhưng có lẽ vong hồn của Nhất trong cơ thể của Phương thì có thể nhìn thấy. Cô Đồng thấy anh ta bắt đầu lay chuyển thì nói tiếp. Lỗi của anh không phải là đánh đập vợ con. Lỗi của anh là nghe một tai sai cũng thành đúng. Vợ của anh đã có tuổi thơ vất vả như thế, sao không thương mà lại trách? Đáng lý ra anh phải thương lấy vợ vì gặp phải hoàn cảnh như vậy. Đấy mới là đạo làm chồng làm cha. Đằng này anh lại rượu chè bê tha rồi hành hung người đầu ấp vai kể với anh mấy năm trời. Gần chục năm chứ ít ỏi gì. Xin cô đừng nói nữa, tôi biết lỗi rồi. Ngừng lại vài giây để xem thái độ của Vong, cô Đồng tiếp tục nói. Vậy bây giờ tôi nhờ phép nhà ngài cắt cho anh sợi dây này, anh có đồng ý không? Tôi... Lời hay ý đẹp của cô như là từng nhát dao đâm sâu vào tim của Thoa. Đây cũng là những lời cô từng nói với anh. Nhưng khi ấy con ma men khiến cho anh mất đi lý trí. Bây giờ cô hối hận cũng đã muộn. Thế Thoa ngồi im như phỗng, cô đồng liếc mắt sang rồi hất hất hàm ra hiệu. Hiểu ý của cô, Thoa liền bỏ sát lại gần Phương an ủi. Anh sống khôn chết thiêng thì về phù hộ cho mẹ con em. Giờ đây âm dương cách biệt hai đường, anh còn muốn em đi theo anh thì con mình ai chăm? Ông bà cũng đã có tuổi, anh phải thương đến bố mẹ của anh chứ. Cô im đi, tôi còn đau lắm. Chưa nữa tôi cho nước mỗi ngày thoa một chút sẽ sớm khỏi thôi. Giờ anh chỉ còn một lựa chọn duy nhất, anh đã được tôi cho vào đây thì ắt hẳn cũng phải hiểu. Nơi đây không phải là cách chợ, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Vài giây sau khi cô đứt lời, anh ta bỗng nhìn khóc thút thít, cái đầu cứ lắc lư liên hồi. Cô đồng khét đẩy Thoa về phía cơ thể của Phương, thở đưa tay ôm nhẹ lấy Phương dịu giọng nịnh nọt. Em biết anh thương em, nhưng mà người sống với người chết không thể ở cạnh nhau. Anh nghe lời của cô đi, em và con sẽ hương khói chu đáo cho anh. Không, anh không đi đâu hết, anh muốn được ở bên em đi với anh nhé. Giam lại, giam ngay nó lại cho tôi. Tiếng của Vong ú ớ rồi biến mất hẳn. Phương ngã lăn ra đất, cơ thể mềm như bún. Để cho nó nằm ở đó chút nữa, tỉnh không sao đâu. Anh nhà còn cương còng như vậy đấy cô hả? Bây giờ phải làm sao hả cô? Không sao, tôi cho nó xuống địa ngục một lúc rồi lại đem lên đây. Không cắt được sợi dây kia thì cái mạng của cô coi như xong. Đem nó xuống đó tham quan vài phút, để nó hiểu cái chấp niệm còn vương trong tâm. Nó bây giờ mà gặp hỏa ngục thì sẽ thế nào? Thoa thở phào nhẹ nhõm. Điều lo lắng nhất là cuộc sống của con bé. Nó còn non nớt, mất cha đã đành, nay lại mất cả mẹ thì sau này không biết nó ra sao. Nghĩ đến bé đỏ, Thoa định quay sang hỏi thì cô đồng đã nói. Còn thằng cu sao, nó hoàn lắm. Nó bảo nếu sau này cô có bầu, nó sẽ lại xin đầu thai làm con của cô. Cô nói với bé dùm con lời xin lỗi, con thực lòng không phải cố ý. Nó nghe thì hết, nãy nó bảo là trước khi chết bố với mẹ cũng đã ngủ với nhau một hai lần, may ra thì đậu đấy. Nghe cô đồng nói, Thoa chợt nhớ ra mình đúng là đang bị chậm mất vài ngày thật. Trước kia đèn đỏ của cô chu kỳ rất đều, nhưng từ khi xảy thai thì loạn hẳn. Tháng đến sớm, tháng đến muộn, dù có muộn đến gần 20 ngày thì thử vẫn một vạch. Chẳng hiểu sao lúc này cô lại mong có thai đến vậy. Nếu thế thì có cơ hội không cô? Biết đâu bé lại được trở lại làm con của con ngay. Cô đồng lắc đầu thở dài. Cái này tôi không rõ mà anh ta đây rồi. Cô cầm sợi dây chỉ đỏ này đi. Từ nay về sau anh ta và cô không còn phải lo về thứ bùa kia nữa. Cô đồng đưa cho Thoa một đầu sợi dây. Đầu còn lại đang bay lơ lửng trên không trung. Khi sợi dây bị cắt làm đôi, cũng là lúc bên tai của Thoa văng lên ba từ: anh yêu em. Cậu bưng mặt khóc thành tiếng. Cậu nói bao lâu này mới được nghe lại, cảm giác sao nó thân quen đến vậy. Có những thứ đáng lý ra không tuột khỏi tầm tay, không thuộc về kẻ khác, là do chính ta tự hủy hoại. Cuộc đời ai cũng có những sai lầm vào quá khứ, nhất là sai lầm trong quá khứ thì lại càng không thể tránh khỏi. Hãy chia sẻ cảm thông và yêu thương nhau nhiều hơn. Đừng tự dằn vặt hoặc tìm hiểu về quá khứ của người khác, nhất là người mình muốn đem cả con tim trao cho người ta. Kết quả nhận lại là rất đau cho người đa cảm và không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.